Hello, xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Mấy hôm vừa rồi mình có nghỉ thì cũng xin phép quý vị thông cảm với mình. Hôm nay mình mới trốn chạy thành công. Hôm trước có chút vấn đề sức khỏe. Quý vị thấy mình trở lại có đẹp trai không không? Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của Quang Âm Trương Mạng. Hôm nọ có bạn Huy gửi cho mình 100 để donate cho cuộc bộ Quang Âm Trương Mạng. Mình xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Đấy. Ok, giờ chúng ta cùng vào. Tôi cần bố trí một ít thời gian bên trong mảnh vỡ thế giới. Về phần trận pháp ẩn nấp đặt bên trong linh trì, ta cần 3 canh giờ. Anh Vũ cúi đầu lén lút nhìn phụ thân của mình, trong mắt Ngô Kiếm Vũ có chút do dự. Mà đội trưởng rất hiểu Ngô Kiếm Vũ, đi lên không ngừng khuyên bảo. Lúc Ngô Kiếm Vũ càng lúc càng dao động, đội trưởng dứt khoát giải quyết. Thân thể kiếp trước của ta cùng lắm thì bỏ đi cũng được. Ta cũng có những phương pháp khác có thể lựa chọn. Nhưng 5 cuốn sách của Huyền U Cổ Hoàng kia, ngươi có thể không lấy được nữa. Bên trong đó lại viết rất nhiều chuyện của Cổ Hoàng, bao hàm cả chí hướng lúc đầu của Cổ Hoàng. Và lại thi từ lưu lại trong đó. Ta còn nhớ rõ một đoạn thơ Huyết để lại trong. Ta đọc cho ngươi. Thiên đạo cúi đầu, nhật nguyệt trọng quang, quét sạch hoàng thổ tông tề bát hoang. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng. Mà những lời này vừa ra, một cỗ khí thế khó tả cũng theo đó dựng lên. Ngô Kiếm Vũ nghe xong toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra mê mang. Cuối cùng là một phát bắt được anh Vũ trên đỉnh đầu. Sau khi thu hồi, y thở sâu liên tục gật đầu. Làm! Ánh mắt kiên định, mang theo chữ này vừa ra, trong mắt liền mang theo quyết tâm cùng quyết đoán, trong lòng tràn đầy kiên quyết. Mắt thấy như thế, trong mắt đội trưởng lộ ánh tán thưởng, một bộ dáng rất yêu thích cái biểu lộ này của Ngô Kiếm Vũ, tiến lên thương nghị kế hoạch cùng với y. Hứa Thanh đứng bên cạnh nhìn qua hết thảy, đáy lòng thở dài, đi đến ngoài cửa phòng. Hộ pháp giúp bọn họ, đồng thời cũng ở đây nhìn qua đêm tối xa xăm. Lúc đầu vốn là thiên địa đen nhánh, bị một mảnh đom đóm tô đen. Đó là hồ đầu, hồ điệp, loại vũ điệp đặc thù của âm dương hoa gian tông. Không chỉ tràn ra nguyền rùa và lại có đủ loại kịch độc, càng có thể phát ra tia sáng vào ban đêm. Đệ tử tông này có được phương pháp giải độc, cho nên không thể không quan tâm tới độc của những con vũ điệp đó. Nhưng mà hai lần hoảng hốt kia của ta, đến cùng là nguyên nhân gì? Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thụ ngón tay thần linh trong nhà tù 132 khu đinh, phát hiện nó vẫn ngủ vô cùng bình tĩnh. Chẳng lẽ do một màn sau khi tiếp dẫn thiên kiếp trong lúc thiên địa hỗn loạn lúc trước đã tạo thành một chút tai họa ngầm về sau? Hứa Thanh nhíu mày, phân tích trong lòng. Một đêm trôi qua rất nhanh, dưới đội trưởng bày mưu tính kế, lúc ánh sáng nắng sớm từ trong thiên địa đằng xa chiếu đến, Ngô Kiếm Vũ dưới ánh mắt thâm trầm và biểu cảm lạnh lùng chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Y muốn hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng an bài, câu dẫn Vân Hà Tử. Nhiệm vụ này rất gian khổ, một khi hoàn thành nhiệm vụ liền thu được thứ liên quan đến mơ ước của mình. Cho nên trong đáy lòng của y cũng liền trở nên thần thánh. Cho đến lúc một khắc đi ra khỏi cửa, ánh mặt trời chiếu vào trên người Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ nhịn không được quay đầu nhìn phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng giơ cánh tay lên, cho y một động tác động viên. Người nhất định có thể làm được. Ngô Kiếm Vũ hất nhẹ cằm gật đầu, quay người nhoáng một cái đi thẳng đến nơi xa. Đội trưởng đưa mắt nhìn, sau mấy hơi thở, thân ảnh Ngô Kiếm Vũ tan biến cuối tầm mắt. Y lập tức lấy ra một con mắt, ngồi xổm trong một góc, vẽ tay với Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, loại sự tình này hắn không tin lấy đội trưởng, hiếu kỳ lại không dừng đi coi. Nói không chừng, vẫn còn ghi lại ảnh lưu điểm. Ha ha, lần này đại kiếm kiếm có chỗ đặc biệt. Đội trưởng đắc ý nhìn qua con mắt trước mặt tiện tay lấy ra một ngọc giản lưu ảnh bắt đầu ghi chép. Hứa Thanh không nói chuyện, chú ý trên con mắt trong đó chiếu ra thân ảnh Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ đi trong âm dương hoa gian tông, đi một đường thấp thỏm lo âu, không ngừng cổ vũ chính mình cố gắng kiềm chế, cho đến khi đến bên cạnh một đình nghỉ mát. Y hít một hơi sâu, lấy ra ngọc giản truyền âm cho Vân Hà Tử. Chim tước tại trời không thấy ảnh, hữu duyên có đình, nay lương tiên. Hôm ấy đội trưởng đưa bọn hắn đi tới nơi này, lúc gần đi tới đã lưu lại ngọc giản với nhau. Giờ phút này truyền âm xong, Ngô Kiếm Vũ chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Gió thổi tới, hất bay sợi tóc của y, giống như tiếng lòng, lắc lư tung bay. Phía sau y truyền đến thanh âm, mang theo nụ cười ôn hòa. Công tử gọi ta. Ngô Kiếm Vũ cũng không quay người, ngạo nghễ mở miệng. Bầu trời quang văn, xiên dòng nước, đại địa ngâm du cùng Vân Hà. Sắc mặt Vân Hà có sóng ánh sáng nhỏ nhỏ, đi đến bên cạnh Ngô Kiếm Vũ, nhìn qua bên mặt Ngô Kiếm Vũ bỗng nhiên mở miệng. Cổ nguyệt có linh ánh hướng suối, kiếp này không giấu, tẩy tâm lan. Thân thể Ngô Kiếm Vũ chấn động, quay đầu nhìn Vân Hà từ bên người, ánh mắt lộ ra kỳ mang. Y vốn tưởng rằng đối phương chỉ là hiểu chính mình, cho rằng trước đó từ ngữ trong lời của đối phương cũng chỉ thuận miệng nói, thật không ngờ đến Vân Hà từ này rõ ràng thực cũng có thể ngâm. Vì vậy hứng thú càng đậm, truyền ra giọng trầm thấp. Gió đen không thét, ai tới hát, nước biếc như trước đang nổi sóng. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt Vân Hà Tử, mơ hồ có dạng mây đỏ nổi lên, nàng nhìn chân trời nhẹ giọng ngâm. Núi xanh bất lão mặc trời đưa, nhân sinh như mộng ai đang cao. Ngô Kiếm Vũ trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn không buông bỏ như trước, lần nữa mở miệng. Cây mơ đã quen ánh sáng tím, ai tới nấu rượu hỏi quy hương. Vân Hà Tử muốn nói lại thôi, suy nghĩ chấn động, giọng nói êm dịu vang vọng. Tương phùng một tiếu theo gió bay, người ta như trước nói thiền lý. Cảm xúc của Ngô Kiếm Vũ có chút xa xút, nhưng vẫn đánh mạnh tinh thần nở nụ cười. Vân Hà Tử tương tự mỉm cười, hai người ngồi xuống đình nghỉ mát, đi về phía xa xa. Gió nương theo hai bên, ánh sáng chiếu rọi bên con đường phía trước. Vũ điệp vây quanh, khung cảnh một mảnh mông lung, lại lộ ra một cỗ vẻ đẹp khó tả. Chỉ là chẳng biết tại sao trong tấm hình chiếu tô điểm đẹp này, dù sao vẫn pha có chút thương cảm. Bọn họ từ đầu đến cuối đang nói cái quái gì? Đội trưởng rất hiểu làm thế nào để phá hư phong cảnh. Giờ phút này mờ mịt nhìn cô Hứa Thanh, hỏi lại một câu. Hình như ta có cảm giác bọn họ đang trao đổi ám hiệu với nhau. Hứa Thanh cũng mờ mịt. Thi từ của Ngô Kiếm Vũ đến giờ hình như cũng chỉ có một mình Vân Hà tiên tử có thể nghe. Một lúc lâu sau, hai người đưa mắt nhìn nhau, lại tiếp tục chú ý Ngô Kiếm Vũ. Thời gian một ngày trôi qua, đến lúc hoàng hôn, Ngô Kiếm Vũ trở lại, biểu cảm đắng chát, mang theo một chút phức tạp cùng cảm khái. Sau khi trở về không nói câu nào, lặng lẽ ngồi bên ghế ngẩn ngơ. Mắt thấy như vậy, đội trưởng qua an ủi một phen, ý đồ dò hỏi, nhưng Ngô Kiếm Vũ lắc đầu cuối cùng thở dài. Kiếp này không có phí trăm năm, sao cách bên bờ, không thấy đuối. Đội trưởng nhíu mày nhìn Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, nhàn nhạt mở miệng. Nói tiếng người. Ngô Kiếm Vũ vẻ mặt buồn rượi, lấy ra anh Vũ thả trên đỉnh đầu. Anh Vũ thở dài thấp giọng mở miệng. Phụ thân ta bị cự tuyệt. Không sao, nữ nhân đều là cái dạng đó. Lúc đầu sẽ luôn rụt rè một chút, làm cho người ta không thể tùy tiện đạt được. Đại Kiếm Kiếm, để ta dạy cho người mấy chiêu, nhất định có tác dụng. Đội trưởng nghe vậy lập tức ôm cổ Ngô Kiếm Vũ, tiếp tục thường nghị. Cứ như vậy vào lúc trời lần nữa sáng sớm, Ngô Kiếm Vũ lại trấn lại tinh thần, lần nữa đi tiếp tục đi ước hẹn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 20 ngày, cách ngày U Tinh đến chỉ còn chưa tới 7 ngày. Những ngày này Hứa Thanh và đội trưởng mặc dù cũng thỉnh thoảng đi linh trì, nhưng không tiến hành bất luận việc mờ ám gì. Về phần Ngô Kiếm Vũ chỗ đó cũng có chút tiến triển. Hầu như mỗi ngày y đều đi ước hẹn cùng với Hà Vân Tử. Hai người có đôi khi cùng nhau dạo chơi ngoại thành, có đôi khi cùng nhau ngâm thơ, thậm chí có mấy lần còn trè đầu nói chuyện, cùng nhau tán thưởng tài tình của cổ hoàng, lẫn nhau bất chi bất giác đã trở nên vô cùng thân thiết. Trong lúc này, hướng đi mỗi ngày của Hứa Thanh và đội trưởng cũng đều được truyền tới Vân Hà Tử. Sau khi biết hết thảy đều như thường, nghi ngờ trong lòng Vân Hà Tử đối với hai người cũng dần phai nhạt. Cho đến khi còn cách ngày U Tinh đến chỉ có 3 ngày, Hứa Thanh và đội trưởng quyết định hành động. Bọn họ cũng như thường đi tới linh trì, ngâm mình bên trong, khoanh chân đả tọa. Nhưng ở bên trong linh trì, một cái ngón chân của đội trưởng lại chia lìa cùng với bản thể, hóa thành một con sâu nhỏ chậm rãi nhúc nhích dưới nước. Yên lặng, không một tiếng động, không phát khí tức, bọt vòng quanh toàn bộ linh trì, đi tới vị trí chính giữa, hóa thành một khối bùn áp chặt vào đáy linh trì. Hứa Thanh nhắm mắt, hấp thu lực lượng bồi dưỡng bên trong linh trì, không lộ bất luận sơ hở gì. Nhưng lại vào lúc đội trưởng sắp hoàn thành, trên bầu trời đột nhiên bay tới một đám vũ điệp. Chúng nó trôi nổi trên không trung, trong lòng Hứa Thanh liền chấn động, mở mắt ra nhìn tới một cái. Chớp mắt, một cái hoảng hốt cùng với mông lung kia lần nữa hiện ra trước mắt. Toàn bộ thế giới tựa hồ vào một chớp mắt này xuất hiện từng mảnh trùng lập mãnh liệt. Núi đá cũng tốt, linh trì cũng tốt, còn có tất cả mọi người nơi đây, tất cả đều hiện bóng chồng, duy chỉ có đội trưởng là rõ ràng. Thậm chí vào thời khắc này, trong đầu hắn còn sinh ra từng trận đau nhức kịch liệt, theo đó liền hóa thành mê muội, dường như toàn bộ thế giới đều lấy chính hắn làm trung tâm, chuyển động về một cái phương vị. Loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cần phải nhắm mắt, dùng cách này miễn cưỡng giảm bớt, đồng thời cũng có từng trận cảm giác chán ghét không có chút sức lực liên tục xuất hiện trong đó rồi không tiêu tan. Cũng chẳng biết tới lúc nào, trên trán hắn xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh. Dù là ngâm trong hồ nước ấm áp cũng không cách nào cản rét lạnh từ trong bên ngoài. Hết thảy thanh âm bên tai đều giống như bị hư vô ngăn cách, trở nên yếu ớt. Lần này thời gian kéo càng dài vượt qua lúc trước, sau 10 hơi thở Hứa Thanh mới khôi phục. Một khoảnh khắc mở ra, hô hấp Hứa Thanh dồn dập, sắc mặt xanh lét, không có bất cứ huyết sắc. Hắn theo bản năng lại để lại mỏm núi đá bên người, lúc này nhìn về đội trưởng. Vẻ mặt đội trưởng mang theo ân cần đỡ thân thể đảo đảo muốn nhã của hắn. Ngươi làm sao thế? Đại sư huynh, có phải ngươi có chuyện gì che giấu ta không? Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, trầm thấp mở miệng. Đội trưởng trầm mặc, không trả lời vấn đề này, mà nở nụ cười, trong mắt lộ ra chân thành nói khẽ. Tiểu Thanh, ngươi tin ta là tốt rồi. Hứa Thanh im lặng sau một lúc lâu nhẹ gật đầu không có hỏi tới. Mà bọn họ cũng rất nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đây, trở về phòng mình. Toàn bộ hành trình cũng không có xuất hiện bất cứ biến hóa dị thường nào. Cảnh này khiến cho Hứa Thanh theo bản năng cảm giác tất cả vô cùng thuận lợi, dường như hết thảy cũng đều dựa theo suy nghĩ bọn hắn tiến hành. Ngô Kiếm Vũ thành công lập nên quan hệ thân mật cùng với Hà Vân Tử khiến cho đối phương không có phát hiện hành động bọn hắn. Tiến tới bố trí kế hoạch cũng hoàn thành đơn giản, chỉ chờ U Tinh đến. Nhưng Hứa Thanh cũng không nói cái nghi vấn này. Và hôm sau, hắn trầm mặc cùng với đội trưởng Ngô Kiếm Vũ rời khỏi Âm Dương Hoa Gian Tông. Trước khi Ngô Kiếm Vũ đi, rõ ràng có chút không muốn, nhưng vì nghiệp lớn y vẫn cắn răng, dưới ánh mắt nhìn của Hà Vân Tử không hề quay đầu. Sau khi 3 ngày, U Tinh xuất hiện. Rất xa, một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở chân trời. Thị nữ vung hoa, khúc nhạc truyền ra, thân ảnh U Tinh bên trong chậm chậm đi đến. Chỉ là không người chú ý, một khắc ả đến, bên trong song tử phong có một đôi mắt già nua chậm rãi mở ra, ý vị thâm trường nhìn sang. Thú vị! Khúc nhạc du dương, tấu ra giai điệu vui mừng, U Tinh kiều diễm vô cùng đi tới, các loại ý cảnh phong hoa tuyệt đại này khiến cho toàn bộ mọi người đều có một loại cảm giác ngửi được hương hoa. Âm Dương Hoa Gian Tông liền vang vọng tiếng chuông vang, cũng là 3 tiếng. Đây là lễ tiết đối đãi với khách quý, cũng là tôn trọng đối với Huyền Mạnh Tử. Mà Vân Hà Tử cũng đích thân đi ra, mỉm cười nhìn U Tinh nhẹ giọng mở miệng. Hương Hàn đạo hữu, hết thảy khỏe mạnh. Gặp qua Vân Hà Tông Chủ. U Tinh nhanh chóng đi tới vài bước, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười tuyệt sắc. Có thể mơ hồ nhìn thấy trên cổ có một nốt ruồi, khiến người ta nhìn thấy điền càng thêm khắc sâu ấn tượng. Linh trì đã được bố trí tốt. Mời. Trên mặt Vân Hà Tử nở ra nụ cười như thường, vung tay lên. Âm Dương Hoa Gian Tông lập tức mở cửa. Dưới sự dẫn hướng của nàng, hai cung nữ cùng nhau nhẹ nhàng bước về linh trì. Rất nhanh đã đến phía sau núi, linh trì nơi đây đã không có người ngoài. Trong vòng 1 tháng tiếp theo, nơi đây không cho phép người ngoài xuất hiện. U Tinh sẽ tẩy lễ thân thể ở trong nơi đây, làm sẵn chuẩn bị cho đại hôn 1 tháng. Có thể theo ả đi vào, chỉ có những thị nữ bên người. Dẫu sao, dưới tình huống bình thường, nơi đây không thể nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà tu vi của ả cũng không phải yếu, phía sau càng có Huyền Mạnh Tử. Cho nên, hết thảy tựa hồ cũng là hợp lý.

Hứa Thanh không đủ thời gian chú ý tới bên đội trưởng, nháy mắt phá vỡ mặt nước. Thân thể của hắn liền giống như u đinh, bay thẳng đến một người thị nữ phía trước. Mà bọt nước phiêu tán trên không trung cũng đều vặn vẹo, hóa thành từng khỏa thủy cầu bay về phía những thị nữ khác. Hết thảy đều diễn ra cực nhanh, thân ảnh Hứa Thanh chỉ trong chớp mắt xuất hiện trong mắt người thị nữ kia. Những thị nữ này mặt mày biến sắc, vừa muốn lui ra, nhưng đã chậm. Hứa Thanh vung tay lên một cái, những thị nữ này lập tức phun máu tươi, thân thể quấn ngược lại, rơi xuống đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Thanh không có giết người, ảnh từ dưới chân lan ra, hình ảnh như màn trời màu đen, đồng thời tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Tu vi của những người thị nữ này phần lớn là kim đan, chỉ có hai người nguyên anh. Khoảng cách cùng Hứa Thanh rất lớn, cho nên Hứa Thanh chỉ ra tay trong mấy hơi thở, liền kết thúc. Hơn 10 người thị nữ, không một người nào có thể chạy trốn, toàn bộ đều hôn mê, nằm ngổn ngang lộn xộn chung quanh đình trì. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh quay về nhìn phía đội trưởng. Trong tầm mắt chính là thân thể đội trưởng, sau khi U Tinh hừ lạnh phất tay liền vỡ vụn, chia 5 x 7. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân hình vỡ vụn đội trưởng rõ ràng hóa thành vô số con sâu nhỏ màu lam, từ 4 phương 8 hướng bò thẳng đến U Tinh. Số lượng những con sâu nhỏ này nhiều, không dưới mấy vạn. Mặc dù U Tinh giơ tay vẫn là tan vỡ như trước, nhưng lại có thể phân liệt lần nữa. Trong chớp mắt, số lượng những con sâu nhỏ này liền từ mấy vạn đến mười mấy vạn, cuối cùng rậm rạp vô số, phô thiên cái địa, tạo thành một vòng xoáy bao phủ 4 phía quanh U Tinh, kết nối lại cùng một chỗ xoáy vòng ở dưới linh trì. Ngay lập tức vòng xoáy tan biến, U Tinh trong đó vô tung vô ảnh. Chỉ có linh trì rung động, theo bọt nước hạ xuống không ngừng chấn động, cho đến hơn 10 hơi thở sau liền chậm rãi bình tĩnh. Hứa Thanh đứng bên bờ linh trì nhìn qua hết thảy, cái loại cảm giác quái dị trong lòng càng đậm. Hắn nhanh chóng xem xét 4 phía, xác định toàn bộ chấn động nơi đây đều bị ẩn nấp, không có truyền ra ngoài chút nào. Quá thuận lợi. U Tinh từng là đại năng quý hư, cho dù bây giờ cảnh giới có giảm, rơi xuống linh tàng đại viên mãn cũng không có khả năng thuận lợi như thế. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra trầm ngâm, nhưng rất nhanh, một ý niệm bên trong nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Nhưng mà bí thuật cùng sự quỷ dị trên người đội trưởng quá nhiều, y toàn lực bộc phát cộng với đã chuẩn bị hồi lâu, ngược lại cũng không phải là không được. Có lẽ đây chính là nguyên do y tự tin lúc trước. Hứa Thanh suy nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, vì vậy cố gắng ẩn nấp 4 phía, vừa chú ý biến hóa của linh trì, đồng thời cảm ứng mảnh vỡ thế giới mình vừa cấp cho đội trưởng. Bởi vì bên trong có rất nhiều bố trí ngắn cách, cho nên Hứa Thanh không cách nào xem xét cụ thể chuyện gì xảy ra trong đó, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong truyền ra chấn động kinh khủng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 5 canh giờ đi qua. Hứa Thanh lặng lẽ chờ đợi, mặc dù thời gian càng ngày càng lâu, càng dễ xảy ra vấn đề. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng mặc dù điên cuồng, cũng có lẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Rốt cục sau khi lại trôi qua 1 canh giờ, linh trì đột nhiên chấn động. Hứa Thanh lùi ra sau vài bước ẩn nấp toàn thân, làm tốt tùy thời bỏ chạy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn sang. Chỉ thấy mặt nước quận mình, bên trong mặt nước rung động không ngừng, một cái đầu lộ ra từ dưới mặt nước. Đó là một đầu nữ tử thiên kiều bá mị, da thịt trắng như tuyết, chính là U Tinh. Sau khi ả trồi lên từ trong linh trì, nhìn qua Hứa Thanh, thân thể theo thời gian dần hiện ra, lộ ra xiêm y kè sát làn da, tạo thành thân hình tuyệt đẹp, trong tay cầm theo một cái đầu lâu. Đầu lâu kia lại là đội trưởng. Mà chấn động trên người ả nghiễm nhiên chính là linh tàng đại viên mãn. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh, ánh mắt mang theo một tia âm lãnh, ném đi cái sọ đầu lâu trong tay dưới chân Hứa Thanh. Sư huynh của ngươi hơi vô dụng. Đầu lâu lăn xuống, đội trưởng còn chưa có chết, giờ phút này trong mắt mang theo đắng chát, suy yếu truyền ra lời nói. Tiểu sư đệ chạy mau, nơi này là cạm bẫy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Đại sư huynh, đừng đùa nữa. Hey, thật sự không có đùa, người chạy mau, lần này đã thật, huyền mệnh tử đang lập tức tới rồi, đây là kế hoạch gã nhắm vào ta. Nửa cái sọ đầu lâu của đội trưởng lo lắng mở miệng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn về U Tinh, nhìn tới phía mình thở dài. Ngươi cũng muốn xử lý những cọng lông chân trước khi đi đá hay không? Lần giả thành tiểu công chúa hải thi tộc lúc trước cũng là như thế. Cái sơ hở này rất rõ ràng. Bước chân U Tinh dừng lại. Giờ phút này khuôn mặt tuyệt mỹ cúi đầu xuống, nhìn thấy dưới đùi sau xiêm y của mình. Chỗ đó có từng đám lông chân rậm rạp vô số, tựa như đang mặc một chiếc quần lông vậy. Dù có xiêm y che đậy, nhưng vẫn rất rõ ràng. U Tinh vội ho một tiếng, ngẩng đầu u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh, ánh mắt này để cho Hứa Thanh lui về phía sau một bước. Linh Nhi cũng chui ra từ trong cổ áo, bất khả tư nghị nhìn qua U Tinh hít vào một hơi. Đùa chút, đùa chút. Trong miệng U Tinh truyền ra thanh âm đội trưởng. Giờ phút này nửa cái sọ đầu lâu dưới chân Hứa Thanh cũng đã hóa thành mấy con sâu nhỏ màu lam, nhanh chóng chui vào linh trì, liền trở về trên người đội trưởng. U Tinh, như thế nào? Hứa Thanh mở miệng. Ta không sao. Sau khi ta nói toàn bộ sự tình, trình độ phức tạp bên trong nội tình của ả đã không cách nào hình dung. Sau đó chúng ta lại tiến hành giao lưu, câu thông hảo hữu. Đội trưởng mở miệng, vừa cạo lông vừa đắc ý. Bộ dáng này thoạt nhìn vô cùng quái dị. Cứ như vậy, ta thành công hóa giải hiểu đầm trước kia với ả, mà ả cũng cảm kích ta đã báo cho biết chân tướng, cho nên tự nguyện phối hợp, lựa chọn tự bình phong ấn. Người xem, ta là người giảng đạo lý. Đội trưởng cạo xong một bên lông chân, lại đổi một chân tiếp tục cạo lông, về phần những cọng lông kia cũng hóa thành cho bụi tiêu tán. Hứa Thanh nhắm mắt không nói chuyện, khoanh chân ngồi ở một bên. Mắt thấy Hứa Thanh không để ý đến mình, đội trưởng nở nụ cười, lấy ra táo ăn một miếng ném cho Hứa Thanh một quả. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, nhìn quả táo trong tay một chút, ngẩng đầu mắt có thâm ý nhìn về đội trưởng. Đội trưởng mỉm cười, Hứa Thanh nhắm mắt, ẩn nặc. Thời gian từng ngày trôi qua, hết thảy như thường. Những người thị nữ sau khi tỉnh dậy mặc dù đáy lòng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy chủ tử nhà mình không có bất cứ dị thường nào, cũng không dám hỏi. Đội trưởng cải trang giống như đúc, không lộ ra chút sơ hở. Hình như y thực sự đã hỏi ra không ít sự tình trong miệng U Tinh, diễn kịch đến bản thân cũng cực hạn. Đến cuối cùng, Hứa Thanh cũng có chút không cách nào phân biệt. Cứ như vậy một tháng trôi qua, trong ngày U Tinh kết thúc tẩy lễ, trên bầu trời xuất hiện nhàn tia ngọc bích, vạn đạo ánh sáng, một đội ngũ đón dâu long trọng từ trong chân trời bay đến. Như trước vẫn là cố kiệu thật lớn do đầu lâu hình thành, 32 tu sĩ, sư tộc mặc trường bào màu đỏ, nhấc kiệu đến, bốn phía có nhiều người hầu, thổi lên khúc nhạc vui vẻ. Trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đi đến bên ngoài âm dương hoa gian tông. Bọn họ muốn đưa U Tinh đến bên trong huyền mệnh tông. Hôm nay chính là thời điểm đại hôn. Vào ngày hôm nay, Vân Hà Tử đã đâu không xuất hiện đi ra, đứng ngoài đinh trì nhìn U Tinh đi ra, trên mặt nở nụ cười. U Tinh tẩy đế một tháng, làn da rõ ràng càng tốt hơn, càng thêm sáng mịn tươi trẻ. Nhất là giờ phút này, đổi một bộ xiêm y mới lại càng lộ ra kiểu mị. Một thân váy dài đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, trên mặt son phấn vừa đủ, khiến cho toàn thân ả tràn ra một loại cảm giác gợi cảm quyến rũ, hấp dẫn vô số ánh mắt trong âm dương hoa gian tông. Ở ngoài đinh trì, ả cùng với Vân Hà Tử tạm biệt lẫn nhau. Sau đó dưới thị nữ cùng với thị vệ bốn phía túm tụ, rời khỏi âm dương hoa gian tông, bước chân vào cổ kiệu bằng đầu đâu. Sau một tiếng quát khẽ chỉnh tề, 32 người đại hán nhấc cổ kiệu lên, nhanh chóng tiến lên không trung phía trước, bay thẳng về phía chân trời. Khúc nhạc phía dưới vẫn không ngừng, hoa thơm vẫn là được vung như trước. Những nơi đi qua toàn bộ tu sĩ vị ương sơn mạch sau khi nhìn thấy đều phải liếc mắt nhìn thêm. Hôm nay từng cái tông môn trong vị ương sơn mạch đều được thỉnh mời đi đến huyền mệnh tông tham gia đại điển cử hành hôn lễ. Chỉ là bất kể đội ngũ đón dâu rời khỏi hay đệ tử âm dương hoa gian tông, ai cũng không phát hiện giờ khắc này trong song tử phong có một chàng tiếng cười ý vị thâm trường ung dung vang vọng. Tiếng cười truyền đến là một chỗ hang đá cực lớn bên trong song tử phong. Phạm vi hang đá không nhỏ, giống như đào rỗng trọn cả thân núi từ trên xuống dưới. Một lão giả tóc tai bù xù mặc trường bào năm màu đang khoanh chân ngồi trôi lơ lửng trên cao. Thân thể lão giả héo rũ, thoạt nhìn tượng như hài cốt, nhưng trên người vẫn chưa có tử khí, ngược lại tràn ra sinh cơ, càng có chấn động quy hư đợn lờ trong khoảng thời gian ngắn khó phân biệt cụ thể. Mà nhìn bên phía dưới lão thì là một màn đủ để cho chấn động bát phương, để cho toàn bộ người thấy cũng đều phải giật mình. Đó là một hình chiếu mặt đất thật lớn, có lẽ người bên ngoài rất khó nhận ra nếu nhìn lần đầu tiên, nhưng người sinh sống chỗ này có thể lập tức phân biệt hình chiếu đó chính là vị ương sơn mạch. Ngoại trừ đớn nhỏ, những cái khác đều giống như đúc. Từng cọng cây, ngọn cỏ bên trên, mỗi ngọn núi đá, bao gồm cả phi điểu trên bầu trời, còn có thành trì cùng với kiến trúc tông môn dưới núi, toàn bộ đều nhất trí cùng với bên ngoài. Toàn bộ vạn vật tồn tại bên vị ương sơn mạch, hình chiếu của bọn họ xuất hiện ở trong nơi này, cũng bao hàm cả những chúng sinh nơi đây, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng đều là như thế. Và lại đều đang vận hành, dường như nơi này là hình ảnh thu nhỏ theo thời gian thực của toàn bộ vị ương sơn mạch. Dù đám người Hứa Thanh cũng ở trong đó, đội ngũ đón dâu rời khỏi âm dương hoa gian tông cũng có tương tự thấy được. Càng kinh người hơn là từ trên người những hình chiếu vạn vật chúng sinh đều tồn tại một sợi dây tơ, giống như kết nối cùng với mệnh mệnh bọn họ, tung bay bên trong động quật, ở trong thân núi. Vô tận sợi tơ rậm rạp vô số, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà quỷ dị hơn chính là lão già, áo năm màu khoanh chân ngồi chỗ cao nhất, hai tay lão giơ lên, đang không ngừng vun vẩy. Dưới sự chấn động của lão già, sợi tơ đến từ vạn vật chúng sinh trong vị ương sơn mạch từ trong tay lay động riêng phần mình, va chạm, giao thoa lẫn nhau. Duyên phận vốn không nên sinh ra cũng bởi vậy mà sinh ra, cảm xúc vốn không nên tồn tại cũng bởi vậy mà xuất hiện. Quan hệ vốn không nên xuất hiện cũng không khỏi hình thành. Vận mệnh của chúng sinh bị cải biến, quy tích nhân sinh ảnh hưởng, hết thảy tất cả đều phải tiến hành dựa theo ý nghĩ của lão giả này, giống như vị ương sơn mạch đã trở thành một tuồng kịch. Ok, quý vị các bạn xin phép là mình nghỉ ở đây nhé. Hôm nay đọc thế thôi, mới hồi phục. Ok, bye bye, kính chào quý vị.